Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 909, vực ngoại trưởng lão tới kiểm tra thực hư. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ánh mắt cô ả Hạ Hầu Âm Hy chuyển hướng Vô Ảnh Tôn giả. Liền gặp được này mặt đầy sát khí người trung niên nơi nơi lạnh giá. Trong hai con ngươi, không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Tôn giả vẫn khỏe chứ. Từ biệt vài chục năm, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt. Hạ Hầu đại nhân chủ động chào hỏi. Vô Ảnh Tôn giả chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh giá. Không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Tuệ binh này tiểu oa oa cùng Chu Cửu Kiệt giữa ân oán. Ta đã biết được. Mà hắn khẩu xuất cuồng ngôn. Không nhìn ta Vô Ảnh môn chuyện này. Ta cũng nghe nói. Bất quá. Chuyện này thì cũng chẳng có gì. Ta Vô Ảnh sẽ không vì loại chuyện nhỏ này. Mà mở rộng ra sát lục. Nghe vậy Hạ Hầu đại nhân. Không khỏi sững sờ. Hắn vốn cho là. Chuyện này chính là hắn môn hạ Chu Cửu Kiệt khơi mào. Hẳn ở chỗ này hắn vô tình nhắc tới mới là. Nơi nào nghĩ đến. Này đường công đường cổ tôn giả. Lại như vậy vô liêm sỉ. Trực tiếp một mực phủ nhận. Bất quá. Suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn Vô Ảnh tôn giả từ trước đến giờ cao ngạo. Để cho hắn cái này giết người không chớp mắt đại ma đầu nhận sai. Đây chính là so với lên trời còn khó hơn. Huống chi, bây giờ hắn nhưng là thiên đế cảnh cường giả siêu cấp. Hay lại là Hắc Ám Thiên Cung bỏ ra nhiều tiền mời nội ứng. Dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy ở trước mặt hắn thua khí thế. Vậy hôm nay Thượng Thương truyền lệnh cho chúng ta. Để cho chúng ta tới đây bên trong. Rốt cuộc là tại sao? Hạ Hầu đại nhân mặt vô biểu tình hỏi. Ngay tại hắn vừa dứt lời lúc, trong sân nhỏ cao vút lượng ngân thương trên, lần nữa thoáng qua một đạo nhàn nhạt nhu quang, chợt, toàn bộ không gian, phảng phất như là nước gợn sóng, có chút chập trùng mờ, liền gặp được ở đó nước gợn trong ánh sáng, một tên mặc đan thanh bào phục, quản đến búi tóc đoan trang phu nhân, chậm rãi xuất hiện, nàng vô căn cứ mà xuống. Giống như không trung có một tòa không nhìn thấy nấc thang. Để cho nàng chậm rãi 10 bậc xuống. Tham kiến thiên quân đại nhân. Thượng thương hạo thiên vũ. Hạ Hầu Âm Hy đám người thấy vậy. Cũng vội vàng khom người hành lễ. Cùng quát lên. Ha ha. Tất cả đứng lên đi. Lần này cũng không phải là chỉ có ta một người. Hai vị vực ngoại trưởng lão cũng tới. Tử Ngọc Thiên Quân khoát tay một cái, một đạo nhu hòa lực lượng, nhất thời đem người sở hữu nâng, theo nàng tiếng nói rơi xuống, liền gặp được nước gợn trong ánh sáng, lại vừa là hai gã lão giả, chậm rãi đi xuống, hai người hạc phát đồng nhan, một vị trong đó mặc màu vàng kim bào phục, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe lên nhàn nhạt quang mang, mà một người khác, chính là mặc lam sắc bào phục, kia bào phục nhàn nhạt nhộn nhạo nước gợn, nhìn cực kỳ thần dị. Giờ phút này tiểu Tuệ Minh, mặt đầy kinh ngạc, hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn rất là quen thuộc Tử Ngọc Thiên Quân, lại thân phận địa vị ngự trị cùng thượng thương cùng thánh mẫu trên. Ở Tuệ Minh trong ý thức, mặc dù nàng là thánh mẫu mẫu thân, nhưng là thần tử. Cũng hẳn thuộc về thượng thương cùng thánh mẫu quản hạt mới là. Nhưng là, nhìn bây giờ tình trạng, căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Như vậy hắn cũng có thể trực tiếp suy đoán ra. Bây giờ thiên giới cái gọi là thượng thương đại đế. Còn có thánh mẫu, cũng chẳng qua là con rối mà thôi. Tuệ Minh tiểu oa oa, chúng ta lại gặp mặt. Tử Ngọc trưởng lão chậm rãi đi tới. Cùng thượng thương cùng thánh mẫu đứng sóng vai. Tuệ Minh hít một hơi thật sâu. Khom mình hành lễ đạo. Tham kiến thiên quân đại nhân. Gặp qua hai vị vực ngoại trưởng lão. ngươi chính là Tuệ Minh. Mặc màu vàng kim bào phục vực ngoại trưởng lão, nhìn Tuệ Minh hỏi, chính là đệ tử. Tuệ Minh chậm rãi gật đầu một cái, trên mặt ngược lại là không nhìn ra có bao nhiêu vẻ kính sợ. Chính là thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại linh lực như thế cuồn cuộn lâu dài, phẩm chất tuyệt cao, đủ để cùng nửa đế cảnh sơ kỳ cường giả chống lại. Hơn nữa còn tu thành thuộc tính ngũ hành linh lực, quả nhiên là trong tam giới, khó gặp thiên tài tuyệt thế a. Kim bào trưởng lão mỉm cười gật đầu, trưởng lão khen chặt rồi, đệ tử ta chỉ là vận khí tốt một chút thôi, ở linh họa trong không gian, tình cờ lấy được ngũ hành linh lực công nhận mà thôi. Tuệ Minh biết không lừa được hắn, vì vậy hơi khiêm tốn trả lời, con đường tu luyện, không cần quá mức khiêm tốn, là ngươi chính là ngươi, không ai cướp đi được. Kim bào trưởng lão từ tốn nói, đệ tử nhớ kỹ. Tuệ Minh gật đầu một cái, kim bào trưởng lão lời này đúng là không có sai. Hạ hầu đại nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng dần dần hiểu thêm, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cô mẫu đại nhân, không biết lão nhân gia hôm nay kêu gọi ta môn tới đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Tiểu tế không quá rõ, mặc dù hắn trong lòng đã đoán 8-9 phần 10, lại không có nói thẳng ra. Ánh mắt cô ả Tử Ngọc Thiên Quân chậm rãi quét qua mọi người, nói, vốn là ngươi đường đường Tiệt Thiên Vực vực chủ, thu Tuệ Minh coi như ngươi đệ tử, bổn tọa cũng sẽ không can thiệp. Bất quá nghe mới vừa đồ kim trưởng lão nói, Tuệ Minh ở ngắn ngủi không tới trong một năm, tu vi từ bên trên thần cảnh sơ kỳ, trực tiếp phá thiên hoang đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa thực lực bây giờ, vẫn có thể cùng nửa đế cảnh tu sĩ chống lại một. Hai, trong đó nghĩ đến nhất định có kỳ hoặc, nếu muốn trở thành ta thiên giới người kế tiếp đặc thù đệ tử thiên tài, nhất định phải dò xét rõ ràng. Hạ hầu Âm Hy chân mày cau lại, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kim bào vực ngoại trưởng lão. Không nghĩ tới, nguyên lai là này lão tạp mau nghĩ ý xấu. Tình huống đúng là như thế. Nghĩ đến hạ hầu đại nhân hẳn không có cái gì dị nghị chứ. Mặc màu vàng kim bào phục đồ kim trưởng lão nghe vậy, bước lên một bước, từ tốn nói, khóe miệng của hạ hầu đại nhân có chút khẽ nhăn một cái. Nói, không có dị nghị. Trong lòng Tuệ Minh hơi kinh hãi. Chuyện này hắn thực ra đã sớm nghĩ đến nhiều lần. Chính mình cảnh giới tu luyện tăng lên quá nhanh, hơn nữa còn tu luyện thành ngũ hành linh lực, hơn nữa trong cơ thể còn có chí tôn họa cốt các loại rất nhiều bí ẩn. Một khi là bị bọn họ cẩn thận kiểm tra thực hư, tất nhiên cũng sẽ từng cái bại lộ ra, đến thời điểm càng là không biết sẽ có cái dạng gì hậu quả đang chờ hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tuệ Minh không khỏi dâng lên một cổ không khỏi cảm giác nguy cơ. Hắn lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Đừng nói chí tôn họa cốt sẽ hay không bị kiểm tra thực hư đi ra. Chỉ là cửu tiêu linh hồ chiếc nhẫn chính giữa sinh mệnh chi thụ cùng thần ưng vương, còn có linh lực họa vật chiếc nhẫn chính giữa những thứ kia thiên tài địa bảo, cũng đủ để cho đồ cảnh trưởng lão bọn họ tìm được cớ. Coi đây là do, đưa hắn trên người những thứ này, toàn bộ thu, hơn nữa lấy đủ loại phương pháp, tới nghiên cứu hắn là thế nào có được. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, Tuệ Minh cảm thấy đến còn có một chút hy vọng sống. Dù sao hạ hầu đại nhân nói chuyện cũng có phân lượng, cũng sẽ hết sức giúp hắn. Nhưng là, nếu như chí tôn họa cốt bị tra ra, như vậy đừng nói là hạ hầu đại nhân, chính là Tử Ngọc Thiên Quân muốn bao che hắn, đều là tất nhiên gặp phải vực ngoại trưởng lão phản đối. Chí tôn họa cốt có biết bao cường đại, tiềm lực khủng bố cỡ nào, chỉ có Tuệ Minh tự mình biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.